Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1144, Đạo Sơn diệt vong. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay. Một đạo cấm kỵ sợi tơ xẹt qua đạo sơn đạo tổ cổ. Trực tiếp đem đầu lâu chém xuống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đạo sơn đạo tổ nặng mới sinh thành một cái đầu lâu. Nhưng lại bị cấm điện điện chủ một mâu đâm xuyên. Cứ như vậy, thương thế rất nặng, đạo sơn đạo tổ lần lượt bị cấm điện điện chủ trọng thương. Hoàn toàn không có sức phản kháng. Bây giờ hắn vẻn vẹn dựa vào năng lực khôi phục cùng thủ đoạn bảo mệnh lần lượt hao tổn thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể theo thời gian trôi qua, hắn tốc độ khôi phục càng ngày càng chậm. Bảo mệnh chi vật cũng dần dần hao hết. Đảo mắt, 3 năm thời gian trôi qua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đối với đạo tổ nhóm tới nói, chỉ là 3 năm không tính là gì. Nhưng bởi vì bọn hắn đại chiến, chung quanh đây vô số vũ trụ nhao nhao phá diệt. Thậm chí liền đạo sơn giới rất nhiều chân tổ cấp cường giả cũng biết rõ không ổn. Từng cái trốn ra cái này một mảnh khu vực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiển nhiên, bọn hắn cũng biết rõ đạo sơn giới chỉ sợ là khó giữ được. Tuyệt không xem trọng đạo sơn giới. Vinh dự cùng tính mệnh so sánh. Những này chân tổ lựa chọn vinh dự. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đương nhiên, đạo sơn giới chân tổ cũng không nhiều. Đại bộ phận chân tổ cũng tại huyền hư cổ giới. Chỉ có một ít vừa mới tấn thăng hoặc là ngay tại chuẩn bị tấn thăng đạo tổ chân tổ nhóm mới lưu tại đạo sơn giới. Mau tới cứu ta. Chấm, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đạo sơn đạo tổ đem hy vọng đặt ở đạo sơn những đạo tổ kia trên thân. Hy vọng bọn hắn có thể tới cứu viện chính mình. Ào ào ào, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có 3 tên tứ trọng thiên đạo tổ đến đây, muốn cứu viện đạo sơn đạo tổ. Bọn hắn không trông cậy vào có thể đánh bại cấm điện điện chủ. Kia không quá hiện thực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn hắn cái hy vọng ngăn chặn cấm điện điện chủ, nhường đạo sơn đạo tổ có thể hòa hoãn một cái, từ đó đào mệnh. Dù sao nếu là đạo sơn đạo tổ vẫn lạc, đạo sơn liền triệt để không có, bọn hắn cũng vô pháp mạng sống. Cho nên nhất định phải cứu đạo sơn đạo tổ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng mà bọn hắn đánh giá cao thực lực của mình, đánh giá thấp cấm điện điện chủ thực lực. Phốc phốc phốc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mấy cây cấm kỵ trường mâu trong nháy mắt vạch phá hư không, đem mấy tên tứ trọng thiên đạo tổ đính tại hỗn độn hư không bên trong. Lan, chỉ bằng mấy người các ngươi tứ trọng thiên đạo tổ cũng nghĩ cứu người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cấm điện điện chủ cười lạnh nói. Bây giờ với hắn mà nói, tứ trọng thiên đạo tổ chính là sâu kiến. Ngoại trừ giống hư thiên đạo tổ như thế tứ trọng thiên đạo tổ còn có chút đáng xem bên ngoài. Cái khác tứ trọng thiên đạo tổ căn bản không có tư cách ngăn trở hắn mấy chiêu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mấy vị tứ trọng thiên đạo tổ nhao nhao trọng thương về sau, cũng không dám lại đi cứu đạo sơn đạo tổ, mà là bằng nhanh nhất tốc độ chạy trốn. Không sai, bọn hắn chạy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn hắn cũng không phải không sợ chết. Chỉ là trước đó cảm thấy cứu đạo sơn đạo tổ có chút hy vọng. Cho nên đi cứu một cứu. Nói không chừng tự mình còn có thể chạy trốn. Nhưng hôm nay, cứu đạo sơn đạo tổ không có hy vọng. Tự mình còn nhất định phải chịu chết hay sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Các ngươi, đạo sơn đạo tổ phẫn nộ nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu như tất cả đạo tổ cũng tới cứu hắn, không tiếc bất cứ giá nào đánh đổi mạng sống, hắn thật là có hy vọng đào tẩu. Nhưng mà, cái này không quá hiện thực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Theo mấy tên tứ trọng thiên đạo tổ chạy trốn, cái khác đạo tổ cũng từng cái không có chiến đấu tâm tư, cũng bắt đầu chạy trốn. Cũng không lâu lắm, đạo sơn đạo tổ cũng không kiên trì nổi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nương theo lấy cuối cùng một cái cấm kỵ trường mâu xuyên qua. Đạo sơn đạo tổ sinh cơ chôn vùi. Triệt để vẫn lạc mà chết. Cấm điện điện chủ chém giết đạo sơn đạo tổ về sau. Bắt đầu giết đạo sơn đạo tổ nhóm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tuy nói chạy một chút đạo tổ, nhưng vẫn là có không ít đạo tổ bị cấm điện đích đạo tổ nhóm cuốn lấy. Cấm điện điện chủ hiện ra vô địch chi tư. Cơ hồ là mấy chiêu liền có thể chém giết một tên hai tam trọng thiên đạo tổ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhanh, đạo sơn đạo tổ nhóm bị cấm điện điện chủ giết chết hơn 100 cái. Về phần cái khác đạo tổ thì trốn. Đối với cái này, cấm điện điện chủ cũng không quan tâm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn mục đích chuyến đi này liền không có chuẩn bị giết sạch đạo sơn đạo tổ nhóm. Mục tiêu của hắn vẻn vẹn giết chết đạo sơn đạo tổ. Bây giờ đạo sơn đạo tổ đã vẫn lạc, mục tiêu lớn nhất đã hoàn thành. Đem đạo sơn đạo tổ dòng chính toàn bộ giết chết. Nếu là có người đào thoát, thì tại đạo sơn giới vực truy nã. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cấm điện điện chủ ra lệnh. Oanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đông đảo cấm điện điện chủ nhóm sát nhập vào đạo sơn giới bên trong. Triển khai mới một vòng giết. Đem đạo sơn giới giết đến thây ngang khắp đồng. Sơn hà vỡ vụn. Vô số chân quân, thiên quân nhao nhao vẫn lạc mà chết. Cái này một giết liền trọn vẹn giết 10 năm thời gian. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đương nhiên, cuối cùng cấm điện cũng không có phá hủy đạo sơn giới, mà lại hơi cải tạo một cái, liền đem nơi này làm cấm điện một tòa cứ điểm. Hư thiên giới, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hư thiên đạo tổ biết được đạo sơn giới bị cấm điện công phá tin tức, lập tức 10 điểm giật mình. Đạo sơn đạo tổ vậy mà vẫn lạc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hư thiên đạo tổ thổn thức không thôi. Đã từng, đạo sơn đạo tổ cũng là hắn đuổi theo mục tiêu. Càng là đạo sơn giới vực vô số cường giả trong lòng một tòa núi lớn. Mà lại là khó mà vượt qua một tòa hùng vĩ cự sơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng hôm nay, ngọn núi lớn này sụp đổ, đại biểu cho một thời đại mới đến. Xem ra cấm điện điện chủ đột phá đến ngũ trọng thiên đạo tổ cảnh giới. Nếu không có biện pháp giết chết đạo sơn đạo tổ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hư Thiên Đạo Tổ lẩm bẩm nói. Mà hắn hiện tại cũng đã đạt đến tứ trọng thiên đình phong cảnh giới. Cự ly đột phá ngũ trọng thiên đạo tổ cũng có rõ ràng đạo lộ. Chờ hắn chí cường kiếm đạo lại tinh thâm một chút. Lại mượn nhờ mấy món bảo vật liền có thể cưỡng ép phá vỡ mà vào ngũ trọng thiên đạo tổ cảnh giới. Mượn nhờ chí cường kiếm đạo uy năng. Tại ngũ trọng thiên đạo tổ liệt kê cũng không tính yếu. Có lẽ có thể so sánh trước đó đạo sơn đạo tổ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyền hư cổ giới. Thiên hải tông. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là thiên hải tông chân tổ nhóm biết được đạo sơn thế lực bị cấm điện tiêu diệt. Lập tức giận dữ không thôi. Nhưng không có báo thù cho đạo sơn ý nghĩ. Dù sao thiên hải tông đạo tổ nhóm hiện nay cũng không thể tùy tiện xuất thế. Huống hồ đạo sơn bị diệt. Coi như huyền hư cổ giới đạo sơn thế lực vẫn còn. Nhưng giá trị cũng kém xa trước đó lớn như vậy. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên thiên hải tông phẫn nộ chỉ là tại nội bộ phát tiết một cái thôi. Cũng không có đối bên ngoài có phản ứng gì. Mà đạo sơn thế lực tại huyền hư cổ giới mở ra tới đạo sơn chân quốc cũng biến thành điệu thấp. Tất cả chân tổ trở về chân quốc bên trong. Nghiêm thủ chân nước. Sợ cấm điện chân tổ nhóm đột kích. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng bọn hắn suy nghĩ nhiều. Cấm điện chân tổ nhóm còn không đến mức công kích bọn hắn. Dù sao song phương thực lực chênh lệch không nhiều. Một khi thật khai chiến, tổn thất cũng quá lớn. Bất quá, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đạo sơn chân quốc không có phía sau bảo hộ. Mà thiên hải tông cũng không quá coi trọng bọn hắn. Ngày sau tất nhiên sẽ bị cấm điện siêu việt. Thẳng đến mỗ một ngày, đạo sơn chân quốc sẽ bị công phá. Chân quốc triệt để vẫn diệt mà chết. Có lẽ một màn này không cần quá lâu liền sẽ phát sinh. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đạo sơn bị diệt. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên biết được tin tức này. Có chút kinh ngạc. Hắn không tiếp xúc qua đạo sơn đạo tổ. Cấm điện điện chủ bực này nhân vật, nhưng cũng từng nghe nói rất nhiều truyền thuyết. Không nghĩ tới đạo sơn đạo tổ dạng này nhân vật nói vẫn lạc liền vẫn lạc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đạo sơn đạo tổ tiềm lực vẫn là không quá đi. Mặc dù là đạo sơn giới vực thứ một đạo tổ, nhưng cách cục quá nhỏ, mà lại quá bình thường. Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phổ thông chính là không có ưu điểm. Mà cấm điện điện chủ mặc dù bản nguyên thiếu hụt lớn. Nhưng nắm giữ hắc ám sức mạnh cấm kỵ. Chỉ cần đền bù thiếu hụt. Tương lai tiềm lực không biết rõ vùng đạo sơn đạo tổ bao nhiêu con phố. Cho nên. Cấm điện điện chủ giết đạo sơn đạo tổ cũng không tính kỳ quái. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cấm điện điện chủ diệt đạo sơn về sau. Ngược lại là không có gì cử động. Cũng không có công kích cái khác mấy lớn siêu nhiên thế lực. Cấm điện cũng không dám làm quá mức. Nếu không thế lực khác liên hợp lại. Cấm điện cũng đánh không lại. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tỉ như chúng thần điện. Cường giả đỉnh cao không có bao nhiêu. Nhưng chân tổ số lượng cũng quá nhiều. Đủ để dựa vào số lượng đè ép cấm điện đánh. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đương nhiên, chúng thần điện cũng không dám trêu chọc cấm điện. Nếu không cấm điện điện chủ ám sát. Không ai chống đỡ được. Theo thời gian trôi qua, đạo sơn cũng dần dần bị người quên lãng. mà cấm điện thì nghênh đón bộc phát, thực lực nhanh chóng tăng lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một ngày này, Diệp Thiên cũng rốt cục có một cái tốt đẹp tin tức. Cấm kỵ của hắn thân thể tăng lên tới 6 thành. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Này chủ yếu nhờ vào Diệp Thiên ngộ ra được một chút cấm kỵ đạo, dẫn đến hắn hấp thu cấm kỵ kỳ vật tốc độ so trước kia nhanh rất nhiều lần. Cho nên rèn luyện cấm kỵ thân thể tốc độ tự nhiên cũng liền nhanh. Mượn nhờ đại lượng cấm kỵ kỳ vật, hắn lúc này mới đem cấm kỵ thân thể rèn luyện đến 6 thành. Thực lực cũng nghênh đón một lần nhỏ thuế biến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dựa theo Diệp Thiên thực lực bây giờ, đủ để cùng đồng dạng tứ trọng thiên đạo tổ so sánh với. Nhẹ nhõm có thể miểu sát vô địch chân tổ cực hạn cường giả. Mà Diệp Thiên cũng có một loại cảm giác, hắn cự ly vô thượng chân tổ cực hạn không phải rất xa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tỷ như hắn hiện tại vô luận như thế nào tu luyện cấm thuật, nhục thân chi lực, chân tổ chi lực cùng linh hồn chi lực tăng lên biên độ vẫn là rất chậm rất chậm. Phảng phất sắp đến cực hạn, mà hắn trung thiên đạo thuật từng cái đạt đến cực hạn cấp độ, lại không cách nào tăng lên đại thiên đạo thuật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể nói, Diệp Thiên có thể tăng lên phương diện không nhiều, cho nên sức chiến đấu rất khó có tăng lên trên diện rộng. Lại một đoạn mấy vạn năm năm tháng trôi qua, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một ngày này, Diệp Thiên lần nữa cùng Âu Dương Cửu Nhi gặp mặt. Lúc này, hắn phát hiện Âu Dương Cửu Nhi nhiều hơn không ít đạo cấp bản mệnh thiên phú. Hắn cũng chưa từng có hỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng hắn cảm giác được Âu Dương Cửu Nhi khí tức so trước đó cường đại rất nhiều. Chỉ sợ đã đạt đến vô thượng chân tổ cực hạn, so với hắn còn muốn lớn mạnh một chút. Cửu Nhi, người đạt tới vô thượng chân tổ cực hạn sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên hỏi, trước đây không lâu vừa mới đến. Âu Dương Cửu Nhi cười nói, Diệp đại ca, ta nhìn ngươi thực lực cũng sắp đến cấp độ này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không sai biệt lắm, đoán chừng còn muốn cái mấy trăm vạn năm thời gian đi. Diệp Thiên xem chừng nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể đột nhiên, Âu Dương Cửu Nhi nghiêm túc nói. Diệp đại ca, ngươi muốn cẩn thận một chút. Thiên đế cung có đại động tác khan. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.